Thái cổ cuồng ma, chương 622, im lặng là vàng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, toàn trường yên lặng như tờ. Phàm là ở tửu lầu bốn phía, bất kể đến từ cái nào thiên địa yêu nghiệt toàn bộ đều trợn to cặp mắt. Khiếp sợ nhìn về phía trước không trung hiện lên lão luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất đao không rơi liền đưa tới cường giả xuất thủ. Điều này có ý vị gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý vị này ở nơi này xuất thủ cường giả xem ra. Nếu không ngăn cản, nhất định có chết. Mọi người vốn tưởng rằng Diệp Không công kích là đối với Tần Vũ có uy hiếp chí mạng. Có thể lặp đi lặp lại cân nhắc sau khi phát hiện là trôi lơ lửng ở Tần Vũ đỉnh đầu màu xám cho nhạt đại đao hạ xuống lúc lão luyện mới hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, một đao này đủ để cho Diệp Không toi mạng. Chỉ có như vậy, mới có cường giả xuất thủ. Đây là cái gì đao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người sợ hãi vạn phần. Hồi tưởng một đao này sau khi xuất hiện vẻ này thần hồn cũng nhảy lên cảm giác. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía Tần Vũ. Rung động trong lòng đến cực hạn. Nói thật ra, từ vừa mới bắt đầu liền không người coi trọng Tần Vũ. Dù sao, một là nửa bước đạo cảnh đệ tử bình thường. Một là đạo cảnh nhị trọng viên mãn thiên kiếm thánh tông thiếu tông. Hai người bất kể là tu vi vẫn thực lực cũng chênh lệch quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói một cái nửa bước đạo cảnh có thể nắm giữ thần hồn công kích đã để cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng đối mặt như lá không như vậy nhân vật mạnh mẽ. Căn bản là lấy trứng chọi đá. Nhưng bây giờ, một đao này xuất hiện, hoàn toàn lật đổ các tu sĩ ý nghĩ trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí có không ít yêu nghiệt trong lòng xông ra kinh hoàng ý. Những thứ này yêu nghiệt bên trong không thiếu có. Dẫm đạp dẫm lên một cái. Tần Vũ ý tưởng, lúc này, một đao này để cho bọn họ mỗi cái sống lưng lạnh cả người. Nhất đao, đơn giản nhất đao, lại có cực đại khả năng chém chết thiên kiếm thánh tông thiếu tông không cách nào tưởng tượng một đao này khủng bố cỡ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là thần hồn đao. Là thần hồn ngưng tụ thành đao. Đột nhiên có một tên yêu nghiệt thấy kia màu xám cho nhạt đao biến mất. Nghĩ đến cái gì kinh hô. Một lời giật mình thiên tầng lãng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở ngắn ngủi yên tĩnh sau khi tập hợp đến hơn 10.000 danh bốn phía bùng nổ đinh tai nhức óc kêu lên tiếng. Thần hồn ngưng tụ thành đao. Làm sao có thể, một cái nửa bước đạo cảnh đệ tử làm sao có thể làm được một điểm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải là chỉ có bước vào đạo kiếp cảnh mới có thể ngưng tụ thần hồn sao? Nửa bước đạo cảnh đệ tử làm sao có thể tương thần hồn ngưng tụ thành đao? Chẳng lẽ hắn là tiên nhân truyền thế? Một đao này lúc xuất hiện, ta cảm giác thần hồn đều run rẩy, sợ rằng thật là thần hồn đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa bước đạo cảnh, thần hồn đao như vậy yêu nghiệt nhưng chỉ là đệ tử bình thường. Âm sinh dương tử tông cao tầng cũng mắt mù sao? Có thần hồn đao ở đạo cảnh tam trọng bên dưới. Người nào có thể địch? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu nghiệt môn kêu lên tiếng xông lên vân tiêu. Trong đám người, tiểu hầu ra mặt đầy trắng bệch. Hảo thánh thiên trên mặt phủ đầy khiếp sợ sau khi. Còn có một phần vui mừng cùng lòng vẫn còn sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhược Chi trước Hạo Thánh Thiên còn hơi nghi ngờ Tần Vũ là có hay không nắm giữ thần hồn công kích, là có hay không dám giết hắn. Nhưng bây giờ chút hoài nghi đều bị vui mừng thay thế. Nếu Hoàng Huynh cùng Lý Hiển Thánh, Man tộc Đại Cương thật đem người này đẩy vào tuyệt cảnh, không chỉ là chính mình, sợ rằng cũng sẽ chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang không có bước vào đạo cảnh tam trọng, ngừng tụ thần hồn trước, cơ hồ không có ai có thể ngăn cản. Thần hồn là đao, hắn thần hồn làm sao có thể cường đại như thế. Ngục Vô Cương cũng ngây ngô như gà gỗ, khắp khuôn mặt tràn đầy đều là khiếp sợ và không dám tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai đây mới là hắn sức lực chỗ. Nửa bước đạo cảnh, thần hồn là đao ẩn núp thật thâm a, Tàng Long lầm bầm lầu bầu. Dư quang không kìm lòng được phiết mắt Vương Thiền. Phát hiện Vương Thiền ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Tần Vũ. Giữa hai lông mày lại có đến vẻ hưng phấn ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ như vậy quái tài mới có thể để cho hắn hưng phấn, có lẽ. Như vậy quái tài đối mặt quỷ này mới có thể làm được bình tĩnh. Tàng Long trong lòng tự nói. Nói thật ra, Tần Vũ đối mặt Vương Thiền lúc lộ ra ung dung, để cho Tàng Long cũng kinh ngạc. Càng không có nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ cùng Vương Thiền trả giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn tưởng rằng Tần Vũ là không biết Vương Thiền lai lịch mới có thể làm được một điểm này. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được. Coi như Tần Vũ biết Vương Thiền lai lịch, chắc sẽ không sợ hãi Vương Thiền. Bởi vì hắn có cái này sức lực. Ở đám người phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạo Thanh Huyền sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm đứng ở trên phế tích. Mặt đầy lãnh đạm Tần Vũ. Nội tâm khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tĩnh. Nếu trước khi nói hắn còn có không cam lòng, như vậy hiện tại tâm tình của hắn cùng Hạo Thánh Thiên như thế. Cướp lấy là vui mừng. Nếu như ở chút nào không phòng bị bên dưới, hắn đều không cách nào ngăn cản một đao này kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa bước đạo cảnh, thần hồn là đao. Không cách nào tưởng tượng người nọ là làm thế nào đến. Tu vi này có thể kinh động luân hồi lão tổ, duy có một cái khả năng. Người này bị luân hồi lão tổ vừa ý, thậm chí đã là luân hồi lão tổ đệ tử. Hạo Thanh Huyền đột nhiên nghĩ tới Cổ U Vương lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khó trách Cổ U Vương lại nói. Người này rất có thể bị luân hồi lão tổ vừa ý. Hạo Thanh Huyền khổ sở tự nói. Trước hắn còn không tin. Nhưng bây giờ, một đao này để cho hắn đối với tin tưởng Cổ U Vương sở nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luân hồi lão tổ đệ tử. Hạo Thanh Huyền khổ sở nồng hơn. Nếu thật sự là như thế, sợ rằng lần này tử thật chém chết chính mình phụ hoàng Hạo Thiên Đại Đế sợ cũng sẽ chọn im hơi lặng tiếng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên kia, Mông Ngao ngây ngô như gà gỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước còn đang chờ thỉnh giáo sư tôn hắn. Đột nhiên nghe được Tần Vũ lại cùng Thiên Kiếm Thánh Tông lên xung động. Chạy tới lúc, đúng dịp thấy kia màu xám cho nhạt đại đao để ngang bầu trời. Thấy lão kia tay, người này đến cùng ẩn núp bao sâu. Tu vi như thế, thần hồn lại cường hãn như vậy, chẳng lẽ ở tuế nguyệt trong khu hắn thời gian cũng tốn phí ở trên mặt này. Nếu lần này trao đổi thịnh hội cùng thường ngày không có thể động dụng tiên binh, hắn tuyệt đối có thể được 80 một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng nếu vận dụng tiên binh, bằng hắn tu vi căn bản không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Mông Ngao thở dài. Hắn mới biết được, bởi vì Hoang Cổ Thiên Tôn sinh nhật duyên cớ, lần này trao đổi thịnh hội cho phép vận dụng tiên binh tới tranh phong. Tần Vũ thực lực tuy mạnh, mà dù sao là nửa bước đạo cảnh. Cho dù có đỉnh cấp tiên binh nơi tay, chỉ sợ cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong đám người, tinh thần tử, đại đạo tử mấy người cũng đến nơi đây. Nhìn muôn người chú ý Tần Vũ, nghe bốn phía yêu nghiệt đối với Tần Vũ tiếng thán phục. Bọn họ tâm tình ngũ vị tạp trần, ngay cả tinh thần tử cũng là như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn đại tinh thần thanh niên đệ nhất nhân lúc này xem ra chỉ là một trò cười a. Tinh thần tử cười khổ tự nói, nhưng trong tròng mắt có là kiên quyết cùng hừng hực ý chí chiến đấu. Thần hồn là đao, trong đám người Phương Hồ Khiếu thân thể đều run rẩy đến. Lúc này hắn bị kinh hỉ cùng khiếp sợ chiếm cứ. Hắn không nghĩ tới cuộc đời này duy nhất một thứ cúi đầu lại để cho hắn kết giao yêu nghiệt như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất đao, nhìn như bình bình đạm đạm nhất đao lại trấn áp hoang cổ cửu thiên địa toàn bộ yêu nghiệt. Sợ rằng, từ nay cắt ra mới, lại không người dám khiêu khích Tần Vũ. Thậm chí ở trao đổi thịnh hội trên đều không người dám. Bởi vì, không có bước vào đạo cảnh tam trọng, cơ hồ không có mấy người tiếp một đao này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đao này không chỉ là uy hiếp ở yêu nghiệt môn, ngay cả Diệp Không cũng là đầu đầy trống không đứng ở nơi đó. Trong lòng khiếp sợ và sợ hãi không cách nào ngôn ngữ. Có lẽ những người khác chẳng qua là cảm thụ một đao kia, nhưng hắn là gặp phải một đao kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở đó màu xám cho nhạt đại đao xuất hiện trong nháy mắt. Diệp Không chỉ cảm thấy sắp ngưng tụ thành hình thần hồn đều phải nhảy ra. Vẻ này xuất xứ từ thần hồn sợ hãi và cảm giác nguy cơ để cho hắn ngẩn ra. Nhìn đứng ở phía trước Tần Vũ, Diệp Không toàn bộ kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt toàn bộ giải tán. Cướp lấy là cảm giác bị thất bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Không chưa bao giờ nghĩ tưởng qua một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ lại có thể chém chết hắn. Nhìn chưa tình hồn Diệp Không, Tần Vũ chân mày cau lại, trong lòng rất là hài lòng. Sở dĩ vận dụng thí thiên đao hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hoặc là không ra tay, một khi xuất thủ liền nhất định muốn trấn áp. Nếu không, chỉ càng ngày sẽ càng nhiều người đến khiêu khích hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà mấy năm nay, hắn ở Vĩnh Hằng Phong Thượng đã sớm đem thần hồn tăng lên tới cực hạn. Thí thiên đao uy lực có thể nói đạo cảnh tam trọng bên dưới không người có thể địch. Dĩ nhiên, nếu như có phòng ngự tiên binh khác nói, thu hồi ánh mắt, Tần Vũ cũng không có nói nhiều, liền xoay người rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này im lặng là vàng. Không cần nhiều lời nữa. Rời đi, Tần Vũ dự định đi tàng thư các. Nhìn một chút quỷ dị kia người đến cùng là lai lịch gì. Cuối cùng sáng tạo ra kinh khủng như vậy thần thông pháp quyết cùng thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.